ta cho ngươi múc vào đến cũng có thể đi à nha. Trần Thần trong nội tâm trong bụng nở hoa. Trên mặt lại còn một bộ tâm không cam lòng tình không muốn bộ dáng. Biểu môi nói cái này còn không sai biệt lắm. Hứa Phượng Hoàng khám phá tiểu nam nhân tâm tư. Cúi đầu cười không ngừng. Mỹ phụ nhìn ở trong mắt. Khí trong lòng. Nếu không phải nữ nhân này ám toán. Nàng như thế nào hội luân lạc tới làm loại này cảm thấy khó xử sự tình. Nữ nhân trả thù tâm là rất mạnh. Nhất là nữ nhân xinh đẹp. Tạ Lan Lan đôi mắt dễ thương một chuyến. Nảy ra ý hay. Tại tiểu nam nhân bên tai thấp giọng nói chẳng lẽ ngươi không biết là hai cái thành thuộc mỹ phụ làm cho ngươi bắn so một cái muốn kiếp thiết nhiều lắm sao? Trần Thần tiểu huynh đệ lập tức hướng mỹ phụ đề nghị này gửi lời chào. Hứa Phượng Hoàng không nghĩ tới hỏa hội đốt tới trên người mình. Chấn động. Quay người tự muốn chạy. Lại bị tay mắt lanh lẹ tiểu nam nhân một bả cho bắt được. Chỉ dở trò tại nàng vùng mẫn cảm tàn sát bừa bãi vài cái về sau. Gợi cảm mỹ phu nhân tự đầy mặt hoa đào hồng mềm nhũn ra. Cùng Tạ Lan Lan cùng nhau quỳ gối tiểu nam nhân trước người. Thanh sơn lục thủy tầm đó. Hai cái thành thuộc gợi cảm xinh đẹp. Trên thân xích lõa phu nhân ngay ngắn hướng quỳ gối một cái cường tráng thiếu niên dưới chân. Hoa nhan đỏ tươi. Cặp môi đỏ mọng như lửa. Phun ra nuốt vào lấy nam nhân cực đại biểu diễn. Hai người ăn ý phi thường. Phân công minh xác. Hai cái linh lưỡi tại dữ tợn cự bên trên thổi kéo đàn hát. Cộng đồng diễn dịch một màn người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu. Thật lâu, dục vọng nhảy lên tới đỉnh Trần Thần rốt cục tại Tạ Lan Lan tiếng kinh hô ở bên trong. Tại trong miệng của nàng phát tiết đi ra. Hứa Phượng Hoàng tránh thoát một kiếp. May mắn không thôi. Nào biết Mỹ Phụ nghiêng đầu tự bưng lấy nàng khuôn mặt đem trong miệng tinh hoa độ đã tới một nửa. Làm cho nàng nuốt xuống. Gợi cảm mỹ phu nhân vừa thẹn vừa xấu hổ. Tự nhiên cũng không chịu bỏ qua cho mỹ phụ. Không phải lại để cho nàng cũng đi theo có phúc cùng hưởng. Có họa cùng chia. Thẳng đến Tạ Lan Lan bất đắc dĩ đem trong miệng tinh hoa nuốt vào sau mới thỏa mãn thả nàng. Chúng ta đồng căn tương sắc thuốc. Sướng được đến còn không phải hắn mỹ phụ trường vẽ mặt tung tóm cười tiểu nam nhân liếc. Tại hắn còn cứng rắn đứng thẳng lấy biểu diễn bên trên bấm một cái. Nói đều bị thương còn như vậy biến thái. Khiến cho ta đầu lưỡi đều đã tê rần. Trần Thần cười đùa tí tưởng mà nói ngươi làm trước khi nên nghĩ đến có thể như vậy đó a. Ngươi lại không là lần đầu tiên làm việc này. Ta nhớ được ngươi lần trước bỏ ra nửa giờ mới cho ta làm ra ra. Lần này ngươi cùng Hứa tỷ hợp lực cũng bỏ ra không sai biệt lắm nửa giờ. Vậy thì đã chứng minh nam nhân phương diện này năng lực cùng thụ không bị thương không có vấn đề gì. Nói ngươi béo ngươi còn thở gấp lên Tạ Lan Lan tức giận trắng mặt nhìn hắn liếc. Theo tràn đầy vụn băng trong thùng nước tìm ra một lon bia súc súc miệng. Nghĩ nghĩ sau nhẹ giọng hỏi đúng rồi. Ha xét với kia bên cạnh ta như thế nào hồi phục hắn cái. Này còn phải hỏi. Tiếp góp từng tí một hơn nửa tháng dục vọng phát tiết sau khi rời khỏi đây. Trần Thần toàn thân thoải mái. Lười biếng nằm ở bãi cát trên mặt ghế nói 10 ước đô la cũng không phải cái số lượng nhỏ. Coi như là lại người có tiền cũng muốn hao chút công phu mới có thể gom góp đủ. Lại để cho hắn kiên nhẫn đợi 2 ngày a. Không thể nào. Ý của ngươi là thật sự cho hắn 10 ước đô la. Nói đùa gì vậy, ta có thể nuốt không trôi cơn tức này. Mỹ phụ tức giận đến đưa trong tay bia đều ngã. Hứa Phượng Hoàng cười nhạt một tiếng, lôi kéo Tạ Lan Lan tay nói, Lan tỉa, ngươi đã hiểu lầm. Tiểu thần không phải ý tứ này. Hắn là cho ngươi khai trương ngân phiếu khống cho Ha Sét. Tạm thời ổn định hắn. Chờ thêm vài ngày các cáp đa địa phương quân xâm lấn Somalia. Đồ sát bình dân sự tình công bố đi ra ngoài. Khiến cho quốc tế ý kiến và thái độ của công chúng sôi trào về sau. Ethiopia chính phủ vì dẹp loạn tình thế. Nhất định sẽ phái người trảo Ha Sét về nước thụ thẩm. Đến lúc đó thằng này cái gì cũng không chiếm được. Nói không chừng còn muốn lên đài hành hình đây này. Trần Thần tức giận nhìn xem Mỹ Phụ nói, ngươi xem ngươi xem. Hứa tỷ đều nghe hiểu, ngươi lại còn mơ hồ đấy. Thật ngốc. Tạ Lan Lan le lưỡi. Không có ý tứ nhìn tiểu nam nhân liếc. Quỳ gối hắn giữa hai chân cúi đầu lại hôn một chút cái kia căng diện một dữ tợn biêu diễn một ngụm. Cười hì hì mà nói, được rồi. Coi như ta hiểu lầm ngươi rồi. Đây là bồi thường. Đừng nóng giận a. Trần Thần biểu môi nói, cứ như vậy thoáng một phát a. Không có đủ hay không? Lần này ta muốn phạt ngươi một mình một lần nữa cho ta khỏa ra một phát. Đến Mỹ Phụ dọa được Hoa Dung thất sắc. Nhanh chân bỏ chạy. Lại bị trả thù tâm cực trọng Hứa Phượng Hoàng cho bắt lấy. Buộc nàng quỳ gối, tiểu nam nhân giữa hai chân lại thổi một khúc nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 481 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 481 gió đã bắt đầu thổi sáng sớm hôm sau. Trần Thần bị một hồi nhẹ nhàng tiếng cười bừng tỉnh. Hắn xoa xoa mắt duỗi lưng một cái mơ mơ màng màng từ trên giường đứng lên. Men theo tiếng cười ra khỏi phòng đã nhìn thấy An Nguyệt, Tạ Lan Lan, Hứa Phượng Hoàng tam nữ đều khoác lên một bộ hơi mỏng áo ngủ ngồi ở thủy tinh bàn thủy tinh trước cười cười nói nói. Chứng kiến hắn đã tới, Hứa Phượng Hoàng nhượng suốt vị trí cho hắn ngồi ôm nhu cho hắn xoa bả vai. Sáng sớm như thế nào đều tụ ở chỗ này. Làm gì đó. Trần Thần tiếp nhận Tạ Lan Lan rót nước uống một ngụm, có chút kỳ quái hỏi. Chính ngươi xem đi. An Nguyệt mỉm cười đem trên bàn thủy tinh laptop dời qua đến. Trần Thần hiếp mắt nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Yahoo lưới trang đầu đánh ra một cái thập phần bắt mắt huyết hồng tiêu đề cực kỳ tàn ác, đồ sát nước Anh lộ thấu xã hôm nay cũng dùng suốt một cái trang báo treo lên rung động nhân tâm tiêu đề huyết tinh đồ sát. Somalia mấy trăm bình dân người vô tội bị chết nước Pháp tin tức xã dưới ánh mặt trời tội ác mặt trời mới mọc tin tức cực kỳ bi thảm. Ai chế tạo Halevesa đại đồ sát? Mới giót thời báo các đa địa phương quân bỏ qua công pháp quốc tế. Phi pháp xâm lấn Somalia nước Anh thế giới tin tức báo ai dơ lên nhóm máu da mổ. Đa phủ nhất định phải đến thẩm phán. Thế giới chủ lưu truyền thông cùng có thật lớn lực ảnh hưởng tin tức báo chí. Khuếp bo tan đều tại bắt mắt nhất vị trí đưa tin Ethiopia Liên bang Dân chủ Cộng hòa quốc các ra địa phương quân phi pháp xâm lấn Somalia phương Bắc thành thị Halevesa chế tạo huyết tinh thảm án. Đồ sát bình dân sự tình. Cũng hoặc dùng video hoặc dùng ảnh chụp vi cường lực bằng chứng. Không hẹn mà cùng biểu thị ra đối với đồ sát thảm kịch đồng tình cùng đối với đa phủ khiển trách. Trần Thần nhìn xuống những này tin tức bản thảo phát biểu thời gian. Ước chừng đều tại 1-2 giờ trước. Nhưng xem cuối cùng cũng đã vượt qua mấy trăm vạn đợt người. Hơn nữa còn bằng tốc độ kinh người đang gia tăng. Tin tưởng không dùng được mấy giờ. Những này đưa tin sẽ tại toàn bộ thế giới truyền bá ra, dẫn phát cực lớn trùng kích cùng chấn động. Động tác nhanh như vậy. Như thế nào những này truyền thông đều không phái phóng viên tới thực địa khảo chứng thoáng một phát tự phát biểu đưa tin. Chẳng lẽ bọn hắn tự tuyệt không nghi vấn chuyện này tính là chân thật sao? Trần Thần thập phần giật mình. An Nguyệt mỉm cười nói không cần kỳ quái. Chúng ta An gia tại Âu Mỹ vẫn có nhất định năng lượng đấy. Trực tiếp hoặc gián tiếp cùng những cái kia chủ lưu truyền thông đều có sinh ý bên trên vãng lai cùng tư nhân quan hệ. Muốn trước tiên đem chuyện này đưa tin đi ra ngoài chế tạo dư luận hay vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Nói sau chúng ta cho ra ảnh chụp cùng video đều rất rõ ràng. Chứng cứ cũng rất đầy đủ. Không có gì đáng giá nghi vấn đấy. Như thế kình bạo phát đại tin tức ai hội không vượt lên trước trắng trợn tuyên dương đến gia tăng lực ảnh hưởng đâu này. Trần Thần ngồi xếp bằng tại trên ghế salon cảm khái nói cái kia cũng quá nhanh rồi. Vốn dùng suy đoán của ta. Ít nhất phải tại lượng ba ngày sau đó chuyện này mới có thể bị khoét trên vai lộ ra. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Tạ Lan Lan cùng An Nguyệt hiểu ý cười cười. Có một số việc là phải gạt người trong lòng đấy. Nếu như tiểu nam nhân biết rõ hai người bọn họ vụn trộm có không thể cho ai biết giao dịch. Không phải tức giận đến trở mặt không thể đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lục tục sẽ có chuyên đề TV đưa tin truyền ra. Tin tưởng trải qua một loạt trợ giúp về sau. Chuyện này sẽ không người không biết, không người không hiểu. Đến lúc đó ta lại vận dụng nhân mạch quan hệ thỉnh Mỹ Anh Pháp Đức các loại đời quốc gia chính khách công khai lộ diện đối với cái này sự tình phát biểu cái nhìn. Hình thành chủ lưu dư luận hướng Ethiopia chính phủ tạo áp lực. Bởi như vậy ta muốn dùng không được bao lâu Hasek tự gặp phải hình phạt treo cổ rồi. An Nguyệt Phong Nhạc Vân nhẹ mà nói. Trần Thần tự tại Hứa Phượng Hoàng đầy đặn hơi có nhận thấy thở dài nếu như là cái khác người gặp được chuyện này sợ là muốn buồn trắng rồi đầu. Mặc dù trả giá rất lớn một cái giá lớn cũng chưa chắc có thể được đến một cái kết quả vừa lòng. Có thể đến trong tay ngươi ba đến hai lần xuống tự giải quyết. Cái này là cấp thế giới hào phú năng lượng sao? Quả thực là thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa. Thật là đáng sợ. An Nguyệt khẽ cười nói cái này tính toán cái gì? Bất quá là đồ chơi cho con nít mà thôi. Rất nhiều siêu cấp thế gia cũng có thể làm đến. Còn chân chính được xưng tụng cấp thế giới hào phú gia tộc tính cả chúng ta An gia cũng không quá đáng chính là Ngũ gia mà thôi. Bọn hắn tài phú, quyền thế, năng lượng cùng lực ảnh hưởng nếu là bạo lộ dưới ánh mặt trời mới thật sự lại để cho người cảm giác khủng bố. Trần Thần cười khổ nói ta đột nhiên cảm thấy cái thế giới này tốt nguy hiểm. Nếu không cẩn thận gây một cái đằng trước cấp thế giới hào phú, sợ là chết cũng không biết là chết như thế nào. Tạ Lan Lan xoa bóp mặt của hắn, cười hì hì mà nói uy uy. Ngươi bây giờ mới nói như vậy có thể hay không có chút muộn à? Ngươi không phải đã chọc chúng ta An Nguyệt sao? Nếu ngươi không hảo hảo đối với nàng, thay lòng đổi dạ bội tình bạc nghĩa. Ngươi tự đợi đến An gia phẫn nộ cùng đuổi giết a. Trần Thần nghe xong mặt đều lục rồi. Nghiêng đi thân thể nhìn xem An gia tiểu công chúa. Mỹ nữ giống như cười mà không phải cười. Nhìn quanh lưu này. Linh động nước con mắt ba quan lăng tăng. Lại để cho người nhìn không thấu nàng lúc này tâm tư. Đúng lúc này, Tạ Lan Lan vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên. Mỹ phụ nhìn một chút. Kinh hơ một tiếng đối với thiếu niên nói là trong nhà điện thoại. Trần Thần khẽ giật mình. Trong nhà, chẳng lẽ là Tạ lão gia tử gọi điện thoại tới? Đúng lúc này trong nước đã là đêm khuya đi à nha, lão gia tử đúng lúc này còn gọi điện thoại tới làm gì? Mỹ phụ tiếp bắt đầu điện, nhấn xuống loa phóng thanh. Bên kia rất rõ ràng không chỉ một người. Điện thoại một trận, lập tức truyền đến vài âm thanh như trút được gánh nặng tiếng hít thở. Ngay sau đó Tạ lão gia tử ho nhẹ hai cái. Không biết đối với ai oán trách hai câu ta nói tất cả lan lan không có việc gì đấy. Các ngươi còn không nên ta gọi cú điện thoại này. Lão tía, hình như là ngài nghe nói tiểu muội chỗ đó đã xảy ra chuyện, gấp đến độ đứng ngồi không yên, muốn chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút a. Ngài như thế nào còn oán khởi chúng ta tới rồi hả? Đây là gì lớn? Tạ Lan tâm thanh âm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tiểu muội là ngài con gái. Ngài lão quan tâm thoáng một phát thật là bình thường đấy. Làm gì vậy che che lấp lấp lại trên đầu chúng ta? Đây là nhị cô Tạ Lan thu thanh âm. Tạ lão gia tự đoán chừng bị lượng đứa con gái trêu chọc có chút không nhịn được mặt, một hồi lâu không có lên tiếng. Tạ Lan Lan có thể từ nơi này cái điện báo trong cảm nhận được nồng đậm thân tình. Mặc kệ nàng rời nhà rất xa, trong nhà luôn luôn cái cha già tại lo lắng lấy nàng. Cái này lại để cho đang ở tha hương nàng cảm thấy thật ấm áp. Không biết như thế nào hai hàng thanh nước mắt tự trôi xuống dưới. Tạ lão gia tử được phép gặp đầu bên kia điện thoại cả buổi không có thanh âm. Vừa vội rồi, nhịn không được hỏi Lan Lan. Ngươi ở đâu? Tại ta tại đấy, lão tía ngài thể cốt có khỏe không? Mỹ phụ tranh thủ thời gian lên tiếng lại để cho cha già an tâm. Tại là tốt rồi, nghe được thanh âm của ngươi ta an tâm, ngươi bên kia không có sao chứ? Cái kia cái gì các đa địa phương quân tại các ngươi cái kia sằng bậy, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tạ lão gia tử còn không biết chân tướng của sự tình quan tâm mà nói. Lão tiếc bọn hắn tự là xong ta đến đấy. Tạ Lan Lan do dự một chút, hay vẫn là quyết định nói cho cha già tình hình thực tế. A, Tạ lão gia tử nhất thời không có kịp phản ứng, sau một lúc lâu thanh âm đột nhiên cao vai đu cái gì? Xông ngươi đến hay sao? Cái đồ con rùa đấy! Thật lớn gan chó nghe được tin tức này. Bên kia động tĩnh tự nhiều hơn. Trần thần còn nghe thấy Hoa Vũ Linh ở đằng kia vội vàng hỏi hắn ra thế nào rồi. Tiểu thần à! Mỹ phụ nhìn tiểu nam nhân liếc nước con mắt một chuyến, nói khẽ hắn bị thụ một chút vết thương nhỏ. Cái gì? Bên kia lập tức tạc nồi rồi, xinh đẹp tiểu quả phụ mang theo tiếng khóc hỏi thương thế của hắn cái đó rồi hả? Có nghiêm trọng không? Trần thần trợn trắng mắt trường mắt Tạ Lan Lan. Hắn như thế nào lại không biết mỹ phụ tâm tư? Liền lên tiếng nói yên tâm yên tâm. Ta không sao. Tự một điểm nhỏ tổn thương. Không có gì trở ngại. Vết thương nhỏ cũng không được Tạ lão gia tử nổi giận ma ơi. Đám kia hắc hầu tử mỗi năm hưởng thụ lấy chúng ta quốc gia kinh tế viện trợ quân sự viện trợ. Không ngờ như thế đến cuối cùng thay đổi họng súng đối với chúng ta Hoa Hạ người nổ súng. Không được. Lão tử đến làm cho Bộ Ngoại giao trú Ethiopia đại sứ quán hỏi hỏi tổng thống của bọn hắn là làm sao bây giờ sự tình hay sao? Còn có hay không thiên lý rồi trần thần đổ mồ hôi. Lão gia tử hỏa khí ghê gớm thật a. Bất quá cũng khó trách. Đau lòng nhất tiểu nữ nhi tại dị quốc tha hương người đang ở hiểm cảnh. Làm cha khẳng định bình tĩnh không được. Từ xa xưa tới nay Tạ lão gia tử một mực không muốn vì việc tư vận dụng quốc gia lực lượng. Nhưng đến thời khắc mấu chốt, hắn liếm độc chi tình hay vẫn là bạo phát. Trần Thần tuyệt không hoài nghi Tạ lão gia tử tại Hoa Hạ giới chính trị quân giới năng lượng. Hắn như vậy vừa để xuống lời nói, Bộ Ngoại giao khẳng định trước tiên hội hướng Ethiopia chính phủ đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Bất quá như vậy cũng tốt. Nếu như Hoa Hạ cũng ra mặt gây áp lực, thế cục thì càng thiên về một bên rồi. Xem ra chuyện này rất nhanh muốn có kết quả chấm dứt trò chuyện về sau. Tạ Lan Lan đắc ý cười to. Trần Thần tức giận đá nàng một cước. Nói đã hài lòng. Ngươi muốn lão gia tử ra mặt lại để cho Bộ Ngoại giao cho Ethiopia chính phủ gây áp lực cứ việc nói thẳng tốt rồi. Làm gì cầm thương thế của ta đem làm lấy cớ. Mỹ phụ nghiệt ngợm le lưỡi nói bởi như vậy không phải lộ ra càng có sức thuyết phục nha. Liền ngươi cái này đại cao thủ đều tại xung đột trong bị thương. Ta cái này con gái yếu ớt chẳng phải là tùy thời đều có nguy hiểm tánh mạng. Lão gia tử khẳng định nóng nảy. Ta đoán chừng lúc này đại tỷ phu chính vô cùng lo lắng tiến đến Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị khẩn cấp đây này. Trần Thần bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ngươi a, tự mò mẫm ở tả a, coi chừng nháo đại không tốt xong việc. Sợ cái gì? Nháo đại tự dứt khoát giết một người răng trăm người. Xem ai về sau còn dám tới đánh lão nương chủ ý. Tạ Lan Lan chẳng hề để ý mà nói. Mấy giờ về sau, thế giới tất cả đại chủ lưu đài truyền hình cơ hồ đồng thời truyền ra các đa địa phương quân phi pháp xâm lấn Haleze Sa đồ sát bình dân chuyên đề tiết mục. Trong khoảng thời gian ngắn cái này khởi huyết án nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thế giới. Đồng thời Mỹ, Anh, Đức, Pháp các quốc gia chính khách cùng đã hẹn ở tự như ngay ngắn hướng tiếp nhận truyền thông phỏng vấn biểu thị ra đối với cái này thảm án chú ý. Ngay sau đó các quốc gia ngoại sự bộ môn liên tiếp tổ chức tin tức buổi trình diễn thời trang. Trăm miệng một lời biểu đạt đối với chế tạo cái này khởi bạo lực sự kiện người khiển trách cùng oán giận. Tại đây trong đó, thực tế dùng Hoa Hạ Bộ Ngoại giao kháng nghị là cường liệt nhất. Bộ Ngoại giao phát ngôn nhân Lưu Á Quốc đối mặt các quốc gia phóng viên lúc nghĩa chính ngôn từ biểu thị. Tại đây khởi đồ sát sự kiện ở bên trong, có Hoa Hạ tại Haleze Sa bình dân thương vong. Hoa Hạ phương diện giao trách nhiệm Somalia, tạm thời chính phủ áp dụng hết thảy tất yếu thủ đoạn khống chế thế cục tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Cam đoan Hoa Hạ tại Haleze Sa nhân viên an toàn. Đồng thời đối với Ethiopia chính phủ đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị. Khiển trách các bụi phương quân đội xâm lấn nước khác chế tạo cái này khởi huyết án. Cũng nghiêm chỉnh yêu cầu các bụi phương lập tức phái người tiến về trước Haleze Sa đối với chế tạo cái này khởi bạo lực sự kiện chủ mưu áp dụng tất yếu thủ đoạn. Ngăn lại đổ máu xung đột lần nữa phát sinh. Cùng hàng Hoa Hạ phương diện đem dùng các bụi phương xử lý lần này sự kiện thái độ cùng kết quả với tư cách hai nước hữu nghị suy tính. Hy vọng các buổi ngay ngắn xem Hoa Hạ phương diện hợp lý yêu cầu vân vân và vân vân. Trong khoảng thời gian ngắn, gió nổi mây phun. Sự tình thoạt nhìn tự hồ đang theo lấy có lợi cho Tạ Lan Lan phương hướng tại tiến triển. Nhưng mà tất cả mọi người sẽ không biết. Ở này một ngày, một cái nữ nhân tới Ha Sét tạm thời trong doanh địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 482 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 482 thiếu nữ áo tím Ha Sét mặt không có chút máu lạnh chạy lệnh. Quắp ngã xuống đất. Cực độ sợ hãi nhìn xem ngồi ở chủ vị bên trên chính là cái kia gợi cảm xinh đẹp. Vũ mị tuyệt sắc thiếu nữ áo tím. Như là gặp được Sa Tăng hàng lâm đúng vậy. ở trong mắt hắn xem ra, cái này đẹp đẽ giống như là không ăn nhân gian khói lửa nữ nhân tự là cái ma uyển. Nàng theo trong địa ngục đi tới, mang cho hắn vô biên sợ hãi cùng tử vong uy hiếp điểm này. Tán lạc tại mà vụn vụn vặt vặt miếng sắt có thể làm chứng. Nếu có nghiệt súng cao thủ tại đây nhất định có thể nhìn ra được. Những này miếng sắt có thể tạo thành một cây thương ha sét không hội nhận thức vi cổ họng của mình cốt so sắt thép còn cứng rắn. Nữ nhân này dùng nàng cặp kia trắng nõn non bàn tay nhỏ bé dễ dàng bóp vỡ chính mình chỉ về phía nàng đoạt. Tự nhiên cũng có thể càng thêm nhẹ nhõm đem cổ họng của hắn cốt tạo thành hồ dáng. Ngươi là người thứ nhất dùng thương chỉ vào người của ta lại còn chưa có chết người, vì thế ngươi có lẽ cảm thấy may mắn. Thiếu nữ áo tím cười đến rất phủ mị rất mê hoặc lẳng lơ. Nhưng ở ha sếp xem ra, cái này giống như là tử thần đang mỉm cười, lại để cho hắn toàn thân phát lạnh, đổ mồ hôi đầm đìa. Ngươi là ai? Dọa được không nhẹ đứt ha sét nói chuyện đều bất lợi tác rồi, lắp bắp mà nói. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có thể cứu mạng của ngươi. Thiếu nữ áo tím hai tay nâng cầm lên, cười hì hì mà nói. Cứu mạng của ta? Ha sét giật mình, như thế nào, chẳng lẽ Sa Tăng đổi nghề trở thành thượng đế rồi hả? Nữ nhân này đạp trên cảnh ban đêm xông vào hắn doanh trướng chẳng lẽ không phải tới giết hắn hay sao? Đúng vậy. Cho nên ngươi không cần sợ hãi. Nếu như ta muốn giết ngươi mà nói đã sớm động thủ. Còn có thể với ngươi nói nhảm sao? Thiếu nữ đối với hắn ngoắc ngoắc ngón tay, khó miệng nhếch lên một chỗ ngặt ngặt khom độ công, nói lại đây ngồi đi. Ha sét do dự một chút, nhưng tinh tế tưởng tượng xác thực như cái này yêu nữ nói. Có thể bỏ qua mấy ngàn súng phát vai, đạn lên nòng tinh nhuệ binh sĩ. Có thể bóp vỡ súng ngắn người muốn mạng của hắn quả thực dễ như trở bàn tay. Chính mình lại phản kháng cũng vô dụng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn run run rẩy rẩy theo trên mặt đất giãy du lấy bò lên. Cũng không dám cách thiếu nữ này thân cận quá. Run rẩy ngồi ở đối diện với của nàng. Gian nan nuốt nuốt nước bọt. Run giọng nói ngươi muốn thế nào? Không không không. Vấn đề này có lẽ ta tới hỏi ngươi. Ngươi là muốn bị quốc gia của ngươi phái người trảo hồi trở lại đi tiếp thu tòa án quân sự thẩm phán sau đó bị treo cổ đâu rồi? Hay vẫn là muốn cầm 10 ước đô la đổi lại thân phận tiêu dao khoái hoạt? Thiếu nữ áo tím ý vị thâm trường mà nói. Ha sét trái tim đông đông đông kịch liệt nhảy bắt đầu chuyển động. Vẻ mặt kinh hãi nhìn xem thiếu nữ này. Hoảng sợ mà nói ta. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi đến tột cùng là ai? Cũng khó trách hắn khiếp sợ thất sắc. Vơ vét tài sản họ Tạ cô nương kia 10 ước đô la sự tình chỉ có hắn và các thứ mẫu 4 người mới biết hiểu. Nữ nhân này là như thế nào biết được hay sao? Hẳn là nàng là xích tác quân người. Thiếu nữ áo tím nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Nói ngươi không cần sợ hãi. Ta nói rồi đấy. Ta là tới cứu ngươi đấy. Không có hỗ trợ của ta, ngươi chẳng những lấy không được 10 ước đô la, nhưng lại sẽ chết được rất thảm. Tin sao? Ha sét cúi đầu thần sắc biến hóa thất thường. Trong mắt điên cuồng chuyển động. Tự hồ đang suy tư lời nói này tính là chân thật. Thiếu nữ áo tím vuốt vuốt ngón giữa một quả người già đồng tâm kết. Không đếm xỉa tới mà nói có lẽ ngươi còn không biết. Ngươi dẫn theo bộ phi pháp xâm lấn Haleze Sa công kích xích tác quân. tạo thành đại lượng bình dân thương vong sự tình đã truyền khắp toàn bộ thế giới. Hôm nay ngươi đã là tên xấu rõ ràng đồ tể. Đa phủ. Mỗi người hô đánh chính là chuột chạy qua đường. Ta muốn dùng không được bao lâu. Có lẽ là ngày mai. Có lẽ là ngày kia. Quốc gia của ngươi tự sẽ phái người tới bắt ngươi. Cho ngươi bên trên đài hành hình. Dùng cái mạng nhỏ của ngươi đến dẹp loạn trận này dư luận. Ta thế nhưng mà hảo tâm tới cứu ngươi đấy. Nếu ngươi không phối hợp, ta đây cũng chỉ có thể ở một bên xem náo nhiệt. Nhìn xem ngươi bị treo cổ rồi. Ha Sét nghe được tin tức này cả người đều sợ ngây người. Hắn sợ nhất sự tình rốt cục đã xảy ra. Vì bản thân tư lợi dẫn binh xâm lấn nước khác đồ sát bình dân. Một khi chuyện này cho hấp thụ ánh sáng về sau hắn đem không chỗ có thể trốn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không thể không nghĩ tới họ Tạ cô nương kia sẽ đem chuyện này công bố đi ra ngoài. Cho nên hắn tại trước tiên tự chôn bình dân thi thể. Lớn nhất khả năng chôn vùi căn cứ chính xác theo. Hắn cho rằng làm như vậy có thể không sơ hở tí nào. Lại không nghĩ rằng sự tình phát triển hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Chuyện này vậy mà nhanh như vậy tự bộc quang. Vẫn còn trong phạm vi toàn thế giới tạo thành oanh động hiệu ứng. Cái này lại để cho hắn trở tay không kịp. Tay chân lạnh buốt. Sợ. Thiếu nữ áo tím thấy hắn một bộ như cha mẹ chết bộ dáng. Khó miệng lộ ra một vòng mị hoặc nhân tâm dáng tươi cười. Nói yên tâm. Sự tình còn chưa tới không thể phản hồi tình trạng. Chỉ cần ngươi nghe ta đấy. Ta có thể an bài cho ngươi một cái toàn bộ thân phận mới. Cam đoan ngươi có thể mang theo 10 ước đô la an toàn ly khai tại đây. Đi một cái không có người nhận thức ngươi nơi phồn hoa tiêu sái qua cả đời. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha Sét phịch một tiếng quỳ xuống đất. Như cậu tựa như bò tới thiếu nữ trước người. Như là ngâm nước người bắt được cuối cùng một căn rơm rạ. Liên tục không ngừng mà nói được. Ta nghe ngài đấy. Ngài nói như thế nào ta như thế nào làm. Rất tốt. Thiếu nữ áo tím sáng chói trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia tinh mang. Anh đào tựa như miệng nhỏ có chút nhếch lên. Đem người già đồng tâm kết mang trở lại như ngọc trên cổ tay trắng. Lười biếng mà nói ngày mai. Ngươi lại ước họ Tạ nữ nhân kia tới đàm phán. Tiếp chuyện kế tiếp nhi tự giao cho ta đến xử lý. Nếu như hết thảy thuận lợi mà nói, ngươi trưa mai có thể mang theo một số tiền lớn đi qua ngươi nghĩ tới sinh sống. Nhận được Ha Sét đàm phán mời lúc, Tạ Lan Lan đang cùng Trần Thần An Nguyệt Hứa Phượng Hoàng làm thành một bàn chơi mạt chược. Kết quả đi lần này thần đần độn. U mê tự đánh đi ra ngoài một trương cử vạn. Bị một mực thui không có khai mở hồ Trần Thần hồ cái thuần một sắc gia môn trước thanh. Lập tức mặt đều đen rồi. Không cam lòng chú sau khi mắng một tiếng ký một trương 10.000.000 đô la chi phiếu cho tiểu nam nhân. Trần Thần hôn một chút còn tản ra mực yên hương chi phiếu. Thuận tay kín đáo đưa cho gợi cảm mỹ phu nhân. Nháy mắt ra hiệu nói nhìn thấy chưa. Hồ một bả đại trước khi thu tự gấp 10 gấp trăm lần trở về rồi. Hứa Phượng Hoàng che miệng cười không ngừng. Mỹ phụ đại sát tam phương một cái buổi sáng. Không có nghĩ rằng thoáng cái bồi cái tinh quang. Phiền muộn một quấy ván bài. Biểu môi nói đừng đánh. Làm sao vậy? Mới thu 10.000.000 a. Đối với ngươi mà nói chín trâu mất sợi lông, vậy thì tôi không nổi rồi hả? Trần Thần cười trêu ghẹo nói. Ta thua không nổi. Hừ. Ngươi chờ. Buổi tối ta không phải cho ngươi thu thỏa đáng quần không thể. Tạ Lan Lan thả câu ngoan thoại. Sau đó đem mới ha xe gần đây điện sự tình nói ra. Trần Thần cau mày vuốt một trương gió đông, nói đàm phán. Còn có cái gì tốt đàm hay sao? Trước khi không phải nói tốt rồi lại để cho hắn kiên nhẫn đợi hai ngày nha. Lúc này mới bao lâu a, tự lại muốn đàm phán. Nhất định là không yên lòng. Đừng để ý đến hắn. Mỹ phụ cười khổ nói không được a. Thằng này không biết phát cái gì thần kinh phóng ngoan thoại uy hiếp ta. Nói nếu ta không đi cùng hắn đàm phán tự lập tức khai chiến. Đáng lo đồng quy vu tận. Đồng quy vu tận. Vô nghĩa, hắn có tư cách gì nói cái này. Nếu không phải bận tâm đến ảnh hưởng. Chúng ta từng phút đồng hồ là có thể đem hắn oanh thành cạn bã. Trần Thần biểu môi khinh thường. Ngón tay nhất chà sát. Gió đông biến thành đồ trắng. Nói thì nói như thế đúng vậy, nhưng nếu là thật đánh nhau cũng rất khó giải quyết. Ta xem ta hay là đi một chuyến a. Tạ Lan Lan bất đắc dĩ nói. Trần Thần đem vài mạc chược quăng ra. Suy nghĩ một chút nói đi nhất định là muốn đi. Như vậy đi. Vì dùng phòng ngừa vạn nhất. Ta cùng đi với ngươi. Không được. Ngươi không thể đi. Vạn nhất đối phương có mai phục làm sao bây giờ? Thương thế của ngươi còn chưa khỏi. Động thủ lại thêm trọng thương thế thì phiền toái. Hay vẫn là ta cùng Lan Di cùng đi chứ? An Nguyệt ngăn lại nói. Trần Thần khẽ nhíu mày nhìn xem mỹ nữ. Nếu như An Nguyệt nguyện ý đi bảo hộ Tạ Lan Lan đương nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng hắn vẫn có chút lo lắng. Tuy nhiên cô nàng này mấy ngày gần đây nhất cùng Mỹ phụ chỗ rất khá. Nhưng ai biết nàng phải hay là không đang diễn trò. Vạn nhất ha xe thật sự đùa nghịch bịp bợm. Trời biết đạo An Nguyệt có thể hay không lại tới một lần mượn đao giết người đem Tạ Lan Lan bán đi. Nghĩ tới đây. Trần Thần lắc lắc đầu nói một mình ngươi đi ta cũng lo lắng. Như vậy đi. Vì an toàn để đạt được mục đích. Lần này chúng ta bốn người cùng đi. Lẫn nhau tầm đó cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. An Nguyệt trầm ngâm trong chốc lát. Gật đầu nói được rồi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Nếu có cái gì ngoài ý muốn. Ngươi ngàn vạn muốn cố lấy chính mình. Lan Di có ta đến bảo hộ tuyệt đối sẽ không xuất sai lầm đấy. Đã biết Trần Thần cười cười. Nhéo nhéo mỹ nữ thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn. Bởi như vậy. Có lẽ không sơ hở tí nào đi à nha. Bởi vì song phương lẫn nhau không tín nhiệm. Đàm phán địa điểm tối chung đặt ở rời xa hai quân nơi trú quân một chỗ trong rừng cây. Trần Thần bọn người đuổi tới lúc. Ha Sét đã đợi hậu đã lâu. Chứng kiến thằng này sau lưng bốn người. An Nguyệt đôi mi thanh tú có chút nhíu một cái. Nghiêng đầu đối với người trong lòng nói cao thủ bốn cái nửa bước tôn sư. Cẩn thận một chút. Lai giả bất thiện. Thiện giả bất lai a. Trần Thần hừ lạnh một tiếng. Trong nội tâm lại hết sức kỳ quái. Ha Sét trong quân tại sao có thể có nhiều cao thủ như vậy? Cái này bốn cái nửa bước tôn sư bên trong có ba người ước chừng khoảng 40 tuổi. Khí thế nguy nga. Bất động như núi. Rất rõ ràng là chính ở vào đỉnh phong nhất siêu cấp cao thủ. Cho dù hắn không có bị thương, chống lại bất kỳ một cái nào cũng rất cố hết sức. Chớ nói chi là hiện tại có tổn thương tại thân rồi. Bất quá cũng may. Bên kia cuối cùng một cái nửa bước tôn sư tóc hoa râm. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Hình dung tiều tụy. Tuổi già sức yếu. Xem ra chí ít có 70 tuổi. Trần Thần tự tin có thể ứng phó hắn. Nếu không tế cũng có thể cùng hắn đánh cho ngang tay. Không đến mức biến thành An Nguyệt cùng Hứa Phượng Hoàng vướng víu. Mọi người đến đông đủ a. Có chuyện gì cũng sắp nói, bà cô còn phải về nhà chơi mạt chược đây này. Tạ Lan Lan không biết lợi hại, nghênh ngang mà nói. Vượt quá mỹ phụ dự kiến chính là Ha Sét tự như không có nghe thấy không ra, chỉ nghiêng đầu nhìn lão giả kia liếc. 1, 2, 3, 4 lão giả kia thò tay gật mấy. Thọ lông mày nhăn lại. Lầm bầm nói kỳ quái. Như thế nào nhiều hơn một cái? Được rồi, chỉ cần con mồi đến thế là được, những thứ khác tự thuận tay cùng một chỗ thu thập a. Trần Thần bọn người hai mặt nhìn nhau, như thế nào, muốn động thủ? Không phải cần phán sao? An Nguyệt khẽ cau mày nói có chút không ổn. Xem ra Ha Sét ước chúng ta đàm phán bất quá là cái ngụy trang. Phía sau màn có người muốn đối phó chúng ta. Hứa Tỉa phóng tín hiệu gọi đầu sói tới gợi cảm mỹ phu nhân gật gật đầu. Lặng lẽ ấn xuống một cái điện thoại gửi đi khóa. Trần Thần gặp cái này một chân đều rảo bước tiến lên quan tài đâu lão đầu tử không coi ai ra gì. Một bộ đoán chừng bộ dáng của bọn hắn. Thập phần khó chịu. Khiêu mi nói lão ma. Muốn động thủ. Được a. Ta cùng ngươi chơi đùa lão giả kia quét mắt nhìn hắn một cái. Lộ ra một trương hàm răng đều rơi sạch đau miệng. Chậm rì rì mà nói ngươi không có tư cách. Thảo. Như vậy cùng Trần Thần nổi giận. Xoáy lên tay áo muốn xông đi lên. Lại bị An Nguyệt Thần sắc mặt ngưng trọng một bả kéo lại. Ha ha a. Hay vẫn là tiểu cô nương này có nhãn lực. Nghe nói An gia ra một cái kỳ tài ngút trời. Bất mãn 16 tuổi là được tự bảo hư cảnh. Lão già ta ngược lại muốn kiến thức kiến thức. Lão giả này chậm rãi đi tới 3 bước. Khí thế như ngư dược hóa rồng. Cấp tốc kéo lên. Lập tức đã đột phá nửa bước tôn sư cực hạn. Tại Trần Thần gặp hủy rồi tự như nhìn soi mói. Cảnh giới một đường bảo táp tôn sư. Đại tôn sư. Bảo hư cảnh đại tôn sư. Bảo đan cảnh bán thần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 483 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 483 xa nhau vừa hôn thấy mình phỏng đoán trong yếu nhất lão đầu tử cùng người say da biến thân tự như lập tức đột phá đến bảo đan cảnh. Trần Thần cả kinh miệng đều không thể chọn. Cả người đều choáng váng. Ô! Khá tốt An Nguyệt kéo lại ca. Bằng không thì dùng ca hôm nay trạng thái. Còn không đồng nhất cái đối mặt sẽ bị cái này giả heo ăn thịt hổ lão ma cho đánh chết. Ai An Nguyệt Thần sắc mặt ngưng trọng. Đem người trong lòng trắng sau lưng. Nhìn xem lão nhân kia trầm giọng nói tiền bối. Dùng ngài thân thủ như vậy nhất định không phải bừa bãi hạng người vô danh. Hôm nay lại để khi phụ chúng ta những này vãn bối. Tự hồ có chút không hợp quy củ a. Hổ thẹn lão nhân kia hơi áy náy mà nói ta cũng không muốn đấy. Nhưng lão đầu tự thiếu người khác một cái nhân tình. Nàng muốn ta ra tay. Ta cũng chỉ có thể không nể mặt ỷ lớn hiếp nhỏ. An Nguyệt khẽ cau mày nói tự không có hòa hoãn chỗ trống sao. Tiền bối đã biết rõ lai lịch của ta thì nên biết động của ta hậu quả. Tiểu nha đầu, ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ha ha! Các ngươi An gia thật là rất giỏi. Nhưng lão già ta lại cũng không sợ. Giết các ngươi về sau của ta khoản nợ cũng tự trả hết nợ rồi. Đến lúc đó trời đất bao la. ta chạy đi đâu không được. Lão nhân mặt mũi hiền lành, nhưng mở miệng ngậm miệng tự muốn mạng người, quả nhiên là Phật mặt xà tâm. Trần thần trong nội tâm trầm xuống. Xem ra một trận chiến này là không thể tránh né rồi. Đối phương có một vị bán thần cấp cao thủ, lại có ba vị nửa bước tôn sư. Cho dù đầu sói bọn người kịp thời chạy tới, thắng bại như trước khó liệu. Có lẽ hắn và Hứa Phượng Hoàng bọn người có thể cùng đối phương cái kia ba vị nửa bước tôn sư cấp đánh cho ngang tay. Nhưng An Nguyệt đâu rồi? Nàng có thể ở cái kia lão hữu thủ hạ chống bao lâu? Đáng chết, theo từ đâu xuất hiện như vậy một cái này lão bất tử gia hỏa? Hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh mẽ như vậy. Bảo đan cảnh cùng bảo hư cảnh chỉ có một chữ chi chênh lệch. Nhưng mạnh yếu lại giống như cách biệt một trời, võ giả theo bảo hư cảnh đột phá đến bảo đan cảnh. Theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói tự là một lần tánh mạng thăng hoa. Nguyên bản gân cốt huyết nhục đem sẽ từ từ mục nát héo rũ. Như là người sắp chết. Thập phần hủy dị cùng thống khổ. Nhưng chỉ cần vượt đi qua, càng tăng cường hoàn thân thể sẽ phá thai mà ra, tỏa sáng ra nhất đầm đặc sinh mệnh khí tức. Do đó ủng có siêu việt nhân loại cực hạn lực lượng. Như hành tẩu ở nhân gian thần linh giống như. Cho nên bảo đan cảnh lại xưng là bán thần cảnh xem ra. Lão hữu này tự đang đứng ở thoát thai hoán cốt mấu chốt thời kỳ. Cái này đối với An Nguyệt mà nói là thứ tin tức tốt. Tại thời kỳ này, lão gia hỏa này tân sinh thân thể còn chưa phá thai mà ra. Hắn không có bảo đan cảnh cảnh giới, lại không thể hoàn toàn phát huy ra xứng đáng thực lực. Bởi vì này là một nát thân hình, căn bản là khó có thể thừa nhận bảo đan cảnh lực lượng. Nếu là hắn cường hành sử dụng bán thần cấp thực lực, thân hình sẽ sớm sụp đổ. Cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Bất quá dù vậy, lão giả này thực lực hôm nay cũng vững vàng tại an trên ánh trăng. Cho dù hắn không sử dụng bán thần cấp lực lượng, hắn cũng là bảo hư cảnh đỉnh phong nhất đại tôn sư. Cơ hồ vô địch khắp thiên hạ. An Nguyệt như thế nào là đối thủ của hắn? Trần thần có chút sầu lo nhìn xem mỹ nữ. Cô gái nhỏ thần sắc lạnh nhạt bình tĩnh. Tâm như chỉ thổi. Nhìn không ra một điểm bối rối. Trấn định tự nhiên. Tốt rồi, động thủ đi. Đừng nói lão đầu tử khi dễ ngươi, ngươi là vạn bối, ta cho ngươi ba chiêu. Lão nhân kia cười ha hả mà nói. Ba chiêu. Quá keo kiệt rồi, không bằng lại để cho 10 chiêu a. An Nguyệt thản nhiên nói. Lão nhân kia khẽ giật mình. Có chút nhíu nhíu mày. Nghĩ nghĩ về sau. Gật đầu nói cũng thế. Tự cho ngươi 10 chiêu. Trần thần trong nội tâm một hồi kinh hỷ, lại để cho 10 chiêu. Lão hữu này quá tự phụ rồi. Nếu là An Nguyệt có thể nắm lấy cơ hội đánh hắn một trở tay không kịp, ngăn chặn khí thế của hắn, một trận chiến này còn có được đánh. Người ở đây quá nhiều, không thiết hợp chúng ta động thủ. Tìm rộng rãi điểm địa phương a. Ta sợ ngộ thương đến người một nhà. An Nguyệt bình tĩnh mà nói. Tốt. Như ngươi mong muốn, lão giả ha ha cười cười. Chậm rì rì hướng phía trước đi. Run run rẩy rẩy đấy. Tự hồ một trận gió đều có thể đưa hắn cạo ngược lại. Nhưng ủy gì chính là. Tốc độ của hắn lại rất nhanh. Trong nháy mắt tự không thấy bóng dáng. Thực lực thật là khủng khiếp. Trần thần thấy da đầu một hồi run lên. Vẻ mặt đau khổ nhìn về phía mỹ nữ hỏi có lòng tin sao? An Nguyệt trầm ngâm một chút, thản nhiên nói đánh cuộc một keo a. Trần Thần Tâm đều nguội lạnh. Liền cô gái nhỏ trong nội tâm đều không chắc. Xem ra hôm nay là chạy trời không khỏi nắng rồi. Cùng hắn mọi người cùng nhau chết, còn không bằng lại để cho có hy vọng người sống ly khai. Tương lai cũng tốt thay bọn hắn báo thù. Nghĩ tới đây, thiếu niên dậm chân một cái nói được rồi. Ngươi hay vẫn là đi thôi. Chuyện nơi đây nguyên bản cùng với ngươi không có có quan hệ gì. Là ta kiên quyết ngươi kéo vào. Ngươi nếu chết tại đây tự thật sự quá oan uổng rồi. Dùng thực lực của ngươi, đào tẩu có lẽ không có vấn đề. Lưu được Thanh Sơn tại không sợ không có củi đốt. Tương lai nhớ rõ thay chúng ta báo thù là được rồi. Cho nên, ý của ngươi là muốn ta ném ngươi, chính mình tham sống sợ chết. Thực xin lỗi. Ta làm không được. An Nguyệt lắc đầu, vuốt ve gương mặt của hắn. Ông Nhu nói yên tâm. Đáng lo cùng chết. Có ngươi ở bên cạnh ta. Lại đi một lần đường Hoàng Tuyền. Tiếp qua một lần cầu Nại Hà là cái vẹo gì? Trần Thần nhăn nhíu mày còn muốn khuyên nữa. Cô gái nhỏ lại đột nhiên ôm chặt hắn. Kiển mũi chân. Sau một khắc đôi môi đụng vào nhau tự là khuyên tình vừa hôn cái này vừa hôn. Lại để cho sở hữu tất cả bất an cùng lo nghĩ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi cái này vừa hôn. Lại để cho bốn phía đầm đặc sát cơ trong khoảnh khắc tan thành mây khói cái này vừa hôn. Lại để cho tuyệt cảnh không hề hiểm ác Tạ Lan Lan không biết như thế nào cảm giác trong nội tâm y ẩm đấy. Ghen tuông khó bình quyệt miệng bất mãn mà nói cái này đến lúc nào rồi hai người bọn họ còn có tâm tư chơi lãng mạn. Thiệt là Hứa Phượng Hoàng cười trêu nói nếu ngươi muốn. Ngươi cũng có thể làm như vậy a. Hiện tại không thân về sau nhưng là không còn cơ hội. Mỹ Phụ tức giận mà nói lão nương mới không quan tâm cái này. Vậy sao? Gợi cảm Mỹ Phu Nhân cười cười, không hề cùng nàng tranh luận. Thật lâu. Tự hồ là một thế kỷ giống như như vậy dài dằng dặc. An Nguyệt đã đi ra người trong lòng ôm ấp hoài bão. Nhìn xem hắn hoảng hốt thần sắc nhẹ nhẹ cười cười. Đem tay mình trên cổ tay người già đồng tâm kết thắt ở trên người hắn. Nói yên tâm. Ngươi hội không có chuyện gì nữa. Ta sẽ không để cho ngươi chết đấy. Trần Thần nhìn xem nàng. Trong nội tâm thập phần hỗn loạn. Một cổ khó tả cảm xúc xoay quanh tại lòng hắn gian. Hắn muốn nói chút gì đó. Lại như thế nào cũng không biết nên nói cái gì. An Nguyệt ngay tại hắn im im lặng lặng nhìn soi mói nhanh nhẹn ly khai. Biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Tốt rồi. Đùa giỡn cũng diễn xong. Các ngươi cũng nên lên đường. An Nguyệt vừa ly khai. Đối diện cái kia ba cái người da trắng nam tử trong lòng đứt tảng đá lớn diệt hết. Khắc khăn. Cười lạnh nói. Trần Thần vù mà thoáng một phát quay người. Trong đôi mắt hàn quang lãnh liệt. Mặt không biểu tình mà nói sai rồi. Là các ngươi nên lên đường. Chỉ bằng ngươi. Một cái trên cánh tay hoa văn huyết long người da trắng nam tử kêu to một tiếng. Giống như kim thạch chấn minh. Mũi chân mạnh mà một điểm. Như là một đạo xà hình tia chớp. Lập tức vọt tới trước người của hắn tự là long trời lỡ đất một quyền đối mặt khí thế hung hung một quyền này. Trần Thần nhếch miệng giống như cười mà không phải cười. Hắn biết rõ dùng tầm thường thủ đoạn khẳng định không phải đối phương đối thủ. Cho nên căn bản không có ý định cùng hắn triền đấu. Ngươi muốn mạng của ta vậy sao? Đi! Ta cho ngươi! nhưng ngươi cũng đừng muốn sống người da trắng nam tử hai con ngươi mạnh mà co rụt lại. Nhìn xem như là điên giống như đón một quyền này của hắn xông lại thiếu niên. Thầm mắng một tiếng tên điên. Vội vàng thu hồi nắm đấm. Thân hình như chuồn chuồn phốc nước tựa như một điểm. Phi tốc rút lui đi trở về. Trong nội tâm thập phần biệt khuất. Nào có loại này đấu pháp. Ngay từ đầu tự muốn cùng ta đồng quy vu tận. Quá vô lại Trần Thần hai con ngươi huyết hồn. Đắc thế không buông tha người. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm giết một cái đủ vốn. Giết hai cái lợi nhuận một cái nếu như tài chính mình trước khi chết có thể kéo hai cái đệm lương. Như vậy Hứa Phượng Hoàng là có thể sống lấy kiên trì đến viện binh đến. Đến lúc đó mấy người hợp lực cùng An Nguyệt chung chiến cái kia lão ma. Nói không chừng có thể thay đổi càng khôn. Rầm rầm rầm người da trắng nam tử mất tiên thủ. Lập tức lâm vào bị động. Trần Thần công kích như mưa to gió lớn không ngớt không dứt. Một quyền đón lấy một quyền. Từng quyền đều là 10 phần 10 sức lực nói. Hơn nữa chỉ công không tuân thủ. Hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Toàn tâm đầu nhập tiến công bên trong. Thế công lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn chiếm hết thượng phong Hứa Phượng Hoàng cũng không cam chịu yếu thế. Cùng một gã người da trắng nam tử chiến đấu đến hừng hực khí thế. Dùng gợi cảm mỹ phu nhân thân thủ. Một vương. Sơn. Một solo cho dù không thể thắng. Cũng không trở thành tại trong ngắn hạn bị thua. Mà mấu chốt của vấn đề ở chỗ đối phương vị thứ ba nửa bước tôn sư. Ngươi đừng tới đây a. Ta cảnh cáo ngươi. Ta thế nhưng mà rất lợi hại thật sự. Ta không lừa ngươi. Ta lợi hại bắt đầu liền tự chính mình đều sợ hãi. Tạ Lan Lan một bên ngoài mạnh trong yếu vung vẩy lấy thanh tú nắm đấm. Một bên bối rối lui về sau. Chột dạ đến làm cho người nhìn tự muốn cười. Cái kia người da trắng nam tự ôm cánh tay. Giống như mèo vần chuột tự như nổi lên trêu cợt chi tâm. Cũng không ra tay. Cứ như vậy từng bước bước bát. Khắc khăn xích. Cười quái dị nói vậy sao? Ta đây ngược lại muốn lĩnh giáo thoáng một phát ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, đến a. A xinh đẹp xung quanh cố lấy đằng trước. Không có cố lấy phía sau. Chân dẫm nát một tiết thủ đoạn thô trên nhánh cây thoáng cái ngã bốn chân chổng lên trời. Đau đến nước mắt đều đi ra. Ha ha ha cái kia người da trắng nam tử vui vẻ cuồng tiếu không ngớt. Ngươi cười cái quỷ a. Nhanh lên giết cô nương kia qua tới giúp ta. Tiểu tử này điên rồi tại Trần Thần cắn xé nhau thế công xuống. Bị cuồng bạo quyền kình oanh được kêu khổ thấu trời hình xăm nam tử hướng đồng bạn giận dữ hết. Đã biết. Ngươi có thể thật vô dụng. Liền cái bệnh nhân đều thu thập không được cái kia người da trắng nam tử quay đầu bất mãn trào phúng một câu. Sau đó hướng Tạ Lan Lan nhếch miệng cười nói tiểu thư xinh đẹp. Vốn còn muốn cùng ngươi chơi đùa đấy. Đáng tiếc hiện tại không được. Như vậy xin hỏi ngươi muốn chết như thế nào? Cái kia ta còn không muốn chết. Mỹ phụ đáng thương, mắt nước mắt lưng tròng mà nói. Không muốn chết. Không không không. Cái này không thể được. Xem tại ngươi là tiểu mỹ nhân phân thượng. Ta đã thập phần hùng hồn lại để cho chính ngươi tới chọn chọn oa thiếp chết kiểu này rồi. Ngươi tốt nhất tại sự kiên nhẫn của ta tiêu hao hết trước khi làm ra quyết định. Nếu không ta sẽ để cho ngươi chết được rất thảm người da trắng nam tử âm trầm cười nói. Tạ Lan Lan bôi lau nước mắt yếu ớt mà hỏi bất tử không được sao? Đúng vậy. Như vậy a. Vậy được rồi. Mỹ phụ đột nhiên xông hắn vũ mị cười cười. Đem áo chống đạn mạnh mà giật xuống. Lộ ra thắt ở bên hông một vòng lựu đạn. Dương Dương đắc ý mà nói, ta lựa chọn cùng ngươi cùng chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 484 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 484 ngươi là của ta, ai dám giành giật với ta, ta giết kẻ ấy. Ai cũng không ngờ tới Tạ Lan Lan rõ ràng như vậy bưu hãn. Bên hông cột một vòng lựu đạn đến đàm phán. Mới vừa rồi còn mặt mũi tràn đầy trêu tức. Cho là mình duỗi duỗi ngón tay có thể bóp chết nàng người da trắng nam tử cùng gặp ủy rồi tự như lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Như là chim sợ cành cong. Chật vật nhanh lùi lại. Trần thần nhìn chuẩn chiến cơ. Hai con ngươi tinh quang bắn ra. Một quyền oanh được Vân Long nam tử như bị sét đánh. Thất tha thất thểu đâm vào trên cành cây. Sau đó như đại bằng dương cánh phi thân lên. Nhắm ngay bị lựu đạn dọa lùi người da trắng nam tử tự là xảo trá một cước. Hung hăng mà đạp tại lưng của hắn tâm. Oa tên kia hai mặt thụ địch. Xử trí không kịp đề phòng tầm đó đã bị trọng thương. Lập tức sắc mặt huyết hồn. Ép không được thương thế nhổ ra một miệng lớn huyết. Như như diều đứt dây tựa như ngã trên mặt đất. Thừa dịp ngươi bệnh. Muốn ngươi mệnh trần thần sau khi rơi xuống giang. Chân phải nhẹ nhẹ một chút. Cả người như đạn pháo tựa như bắn ra nhảy ra. Toàn thân kình đạo mãnh liệt bành trướng lập tức hội tụ tại một đôi chân lên. Khiến cái thái sơn áp đỉnh. Hướng phía cái kia bị thương người da trắng nam tử lồng ngực đập mạnh dưới đi. Một cước này nếu là đập mạnh thực. Thằng này có chín cái mạng cũng chết chắc rồi, bất quá đỉnh phong nửa bước tôn sư tự là đỉnh phong nửa bước tôn sư. Một thân thực lực tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Tại đây tánh mạng du quan sát. Cái kia người da trắng nam tử trong mắt bắn ra ra hung hãn hào quang. Mạnh mà cắn chót lưỡi. Mãnh liệt được đau đớn kích thích ra tiềm năng của hắn. Tại bị động đến cực điểm dưới tình huống hai đấm như mãng xà xuất động chặn cái này một kích trí mạng. Oanh trần thần kêu rên một tiếng. Trong miệng ngòn ngọt. Vốn là tổn hại tạng phủ đã bị cuồng bạo lực phản chấn lại lần nữa nứt toét ra. Tác động thương thế. Nhưng hắn cường hành đem đến bên miệng huyết cho nuốt trở vào. Cái này khẩu huyết tuyệt đối không thể nhổ ra. Bởi vì một khi nhổ ra, thực lực của hắn lập tức sẽ ngã xuống ba thành. Chiến cuộc sẽ rất không ổn. Bất quá. So sánh với hắn vết thương cũ tái phát. Đối thủ hiển nhiên so với hắn muốn bị thương quá nặng. Vốn là bị trần thần chấn đến tâm mạch người da trắng nam tử tại cực kỳ bị động thế cục hạ dùng uống rượu độc giải khát phương thức miễn cưỡng tiếp hắn một kiếp này. Lập tức tổn thương càng thêm tổn thương ho ra máu không ngớt. Hai cánh tay của hắn đã nhận lấy tuyệt đại đa số lực đạo. Lập tức nổ tung. Huyết nhục mơ hồ. Thảm thiết đến cực điểm. Trần thần đang muốn tiến lên một lần nữa cho hắn một quyền tiễn đưa hắn đi đi gặp Thượng Đế. Lúc trước bị hắn đẩy lui Vân Long nam tử lại tựa như tia chớp đuổi theo cản lại hắn. Hắn chỉ có thể thập phần tiếc hận quay người nghênh chiến. Bất quá hắn biết rõ. Tên kia đã bị hai lần trọng thương. Thực lực bạo hàn. Hôm nay tối đa chỉ còn lại có một nửa chiến lực. Đã không tạo thành uy hiếp. Phanh đang tại hắn mừng thầm lúc. Vân Long nam tử thế đại lực trầm một quyền đánh úp lại. Kình phong phúc sóc. Trần Thần nỗ lực tiếp được. Lồng ngực kịch liệt phập phồng. Chân hạ một cái lão đảo. Đạp đạp đạp lui ra ngoài ba bước. Không tốt, thiếu niên âm thầm cười khổ. Vết thương cũ sau khi tái phát, hắn chiến lực không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Hơn nữa đã mất đi tiên thủ. Lập tức đang cùng Vân Long nam tử trong khi giao chiến đã rơi vào hạ phong. Đối phương vốn là đỉnh phong kỳ nửa bước tôn sư. Lúc trước bị hắn cắn xé nhau đấu pháp chỗ áp chế. Hôm nay thoát khốn mà ra. Tự như là khốn long thăng thiên. Khí thế hùng hồn lăng lệ ác liệt. Trong khoảng thời gian ngắn hắn khó có thể địch nổi. Thế cục thoáng cái điên đảo. Lâm vào đau khổ chèo chống biến thành hắn. Ngao bị hắn trọng thương người da trắng nam tử đã nhận được thở dốc chi cơ sau bò lên. Như là bị thương lợn rừng tựa như ngửa mặt lên trời gào thét. Đỏ hồng mắt lao đến. Hắn còn cho tới bây giờ không có bị bại thảm như vậy biệt khuất qua. Không đem tiểu tử này xé nát khó có thể tiêu hắn mối hận trong lòng Trần Thần một vơn. Sơn. Một solo cái kia Vân Long nam tử cũng đã rất cố hết sức rồi. Hôm nay nhảy lên hai thì càng phí sức. Cho dù cái kia người da trắng nam tử chỉ còn lại có năm thành chiến lực. Nhưng như trước không thể khinh thường. Hai người hợp lực công thủ đồng minh. Hắn chỉ có liên tiếp bại lui phần. Rầm rầm rầm Trần Thần mồ hôi đầm đìa. Mỗi tiếp đối phương một quyền. To như hạt đậu mồ hôi tự như suối phun tự như theo trên người hắn tung tóe ra. Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt một phần. Vết máu ở khóe miệng cũng càng đỏ tươi một tầm. Tại cực lớn thực lực sai biệt xuống. Hắn bị cuồng bạo quyền kình lần lượt đẩy lui. Đất vàng trên mặt đất bị hắn dẫm ra từng dãy dấu chân. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi. Nhất định phải muốn cái biện pháp nghịch chuyển tình thế mới được. Bằng không thì ta sớm muộn hội dầu hết đèn tắt đấy. Trần Thần lại lần nữa nuốt xuống đến bên miệng huyết. Văn tung tóm tạng phủ trông như có lửa hùng hụt tại thiêu đốt. Đau đến hắn thống khổ. Đây là hắn cường hành vận dụng hóa kình hậu quả. Dùng hắn hôm nay thân thể tình huống. Lại toàn lực phát kình mà nói. Không cao hơn 20 quyền sẽ ngũ tạng đều nứt vỡ thành thịt nát. Đến lúc đó Đại La Thần Tiên cũng cứu không được hắn. Chết tiệt Trần Thần lại một lần nữa bị đánh bay. Trùng trùng điệp điệp đâm vào trên cành cây. Lá cây bay lả tả bay xuống. Tự hồ là tấu vang lên đối với hắn bài ca phốn điếu. Thiếu niên từng ngụm thở hổn hển. Thập phần chật vật. Nhưng thần sắc như trước hung hãn. Như là bị thương mãnh hổ. Ngay tại hắn quyết định chắc chắn. Chuẩn bị đánh bạc mệnh đi kéo cái kia Vân Long nam tử đệm lưng trong chốc lát. Một tiếng súng vang. A cái kia cánh tay hoa văn huyết long người da trắng nam tử kêu thảm một tiếng. Bụng lấy máu tươi bay tứ tung ngực té ngã trên đất. Bất quá hắn lập tức nhảy bén một cái ngư dược xông đỉnh. Tại tiếng thứ hai súng vang lên trước khi lao viên đạn trốn được một cây đại thụ sau lưng. Trần Thần kinh ngạc nghiêng đầu. Đã thấy Tạ Lan Lan dương dương đắc ý giơ một thanh phả ra khói xanh bờ rau ninh hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Cười mỉm mà nói lúc này. Lão nương thế nhưng mà cứu được ngươi một cái mạng. Gút. Ta yêu ngươi chết mất Trần Thần đại hỷ. Tranh thủ thời gian chạy tới mỹ phụ bên người. Theo nàng trên bờ eo giật xuống hai quả lựu đạn. Kéo ra dây cung dương tay ném đi ra ngoài. Rầm rầm cái kia hai gã người da trắng nam tử tại oanh tạc trong chật vật không chịu nổi bốn phía tránh né. nhưng Trần Thần mỗi lần đều có thể tinh chuẩn dự phán ra bọn hắn trốn tránh đường nhỏ. Một quả miếng lựu đạn tại bọn hắn bên người bạo tạc nổ tung. Cuồng bạo tiếng gầm chấn được bọn hắn đầu óc choáng váng tung tóm mảnh đạn cắt được bọn hắn mình đầy thương tiếc. Tuy nhiên không có thể nổ chết bọn hắn. Nhưng lại làm cho bọn họ tổn thương càng thêm tổn thương. Nhất là lúc trước đã bị hắn trọng thương người kia. Thực lực bạo hàng hắn tại điên cuồng công kích trong tránh né không kịp. Bị mảnh đạn đánh trúng bụng dưới. Thổ huyết không ngớt. Hấp hối. Lựu đạn dùng hết. Trần Thần run rẩy hai tay. Toàn thân gân cốt đùm đùm tiếng nổ. Hai con ngươi sáng ngời hữu thần. Hắn biết rõ hôm nay là quyết chiến thời khắc. Cái kia nhanh không được ra hỏa giao cho ta, một cái khác giao cho ngươi, có không có vấn đề. Tạ Lan Lan cười đến rất phủ mị rất âm hiểm. Chớ khinh thường. Sắp chết lão hổ cũng là lão hổ. Ngươi nhắm trúng điểm. Tốt nhất một thương nổ đầu Trần Thần hờ hững gật đầu. Cất bước hướng cái kia Vân Long nam tử đi đến. Thằng này vốn là trúng một thương. Lại bị lựu đạn nổ thất điên bát đảo. Thực lực đại tổn. Cùng hắn trên cơ bản hề nhau. Hiện tại hắn có 8 phần tin tưởng đánh bại thằng này chứng kiến Trần Thần tới. Cái kia cánh tay hoa văn huyết long nam tử cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức theo ngực đào ra một quả viên đạn. Nhưng ủy dị cũng không có lưu quá nhiều huyết. Nửa bước tông sư cấp cao thủ đánh bại ở chính mình khí huyết. Sinh mệnh lực kinh người. Một phát này sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn tổn thương. Tối đa lại để cho hắn chiến lược đã bị vài phần ảnh hưởng mà thôi. Ngươi nói, hai chúng ta ai sẽ chết? Trần Thần chiến ý trùng thiên, khí thế như cầu vồng, thời gian dần qua tới gần đi qua.